Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 140, liên quan với thiên tài vừa ra trò hay. Thượng, hiệp 1 phút thứ 31 xuất hiện penalty đối với Forest, đả kích phi thường trầm trọng. Thời gian sau này bên trong Nottingham Forest các cầu thủ có vẻ hơi phờ phạc, ở sân khách bị đối phương 30 phút liền dẫn trước hai bóng. Đối thủ vẫn là MU, cuộc so tài này muốn đánh như thế nào? Có mấy người lại nghĩ đến bọn họ bại bởi Liverpool trận đó giải đấu. Cũng là hiệp một liền bị đánh một cái 0-2. Đón lấy đội bóng toàn diện tan vỡ. Ngày hôm nay cũng như thế. Chỉ có Jock Út còn đang không ngừng chạy trốn. Bất đắc dĩ một mình hắn ở Manchester United mạnh mẽ giữa sân trước mặt có vẻ quá bé nhỏ không đáng. Kể, hiệp một kết thúc tiếng còi vang lên lúc sân Old Trafford trên khán đài vang lên quỷ đỏ các cổ động viên tiếng hoan hô. Bọn họ phảng phất đã thấy một phen thắng lợi đưa tay là có thể chạm tới. Đan không có vội vã trở lại phòng thay đồ, mà là đứng ở bên sân, nhìn theo thủ hạ của hắn tiến vào hành lang. Hết thảy lên sân khấu Forest cầu thủ đi ngang qua huấn luyện viên trưởng bên người thời điểm đều cúi đầu, chính bọn hắn đều cảm thấy ngày hôm nay này 45 phút thi đấu đá được thực sự gay gâu. Đối diện Ferguson đồng dạng không có vội vã về phòng thay đồ, mà là đầy mặt mỉm cười đứng ở bên sân. Nên có cầu thủ Manchester United trải qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn sẽ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hai cái huấn luyện viên trưởng, một cái mặt không hề cảm xúc, một cái mặt mày hớn hở. Chuyện này đối với so với mãnh liệt thật giống như điện tử bảng điểm trên điểm số. Làm trên sân bóng chỉ còn dư lại hai bên làm nóng người thay thế bổ sung cầu thủ lúc Đan mới cùng Ferguson một trước một sau đi vào cầu thủ hành lang. Đẩy cửa ra, Đan suýt chút nữa coi chính mình sai đi vào phòng trống. Hào không một tiếng động, phảng phất không có bất kỳ ai tự nhìn cúi đầu ủ rũ các cầu thủ. Đan nguyên vốn chuẩn bị một bụng lên tiếng cảo toàn đều biến mất không thấy hình bóng. Lúc này tất yếu đổi một loại sách lược. Hắn tằng hắng một cái, nhắc nhở trong phòng mọi người sự tồn tại của chính mình. Này vì hắn hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Mục đích đạt đến, Đan giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Giả vờ kinh ngạc nói, là ta biểu gặp sự cố sao? Thi đấu đã kết thúc. David, đối với dưới biểu được không? Chris Church biết Đan phải làm gì. Hắn lắc đầu một cái. Không cần đúng rồi. Tony, hiện tại chỉ là hiệp một kết thúc mà thôi. Hiệp một kết thúc, người chắc chắn chứ? Đan trợn to hai mắt hỏi ngược lại. Ta xác định, Chris Church gật đầu nói. Nghe được câu trả lời này, Đan nhìn về phía các cầu thủ. Xem ra ta biểu là bình thường. Trí nhớ của ta cũng không gặp sự cố. Đã như vậy, hắn kéo dài âm dừng lại một chút. Nếu chúng ta còn có 45 phút, như vậy xin hỏi các ngươi đang làm gì? Các tiên sinh, từng cái vẻ mặt đưa đám. Để ta coi chính mình đi nhầm phòng. Nhớ lầm thời gian, trận đấu kết thúc sao? Không có, như vậy các ngươi bộ dáng này là nhân tại sao? Vẫn là nói, hắn phất tay chỉ về cửa phòng thay đồ. Tăng cao âm lượng. Các ngươi cảm thấy hiệp 2 chúng ta cũng sẽ không có cái gì khởi sắc cùng cơ hội. Cuộc tranh tài này liền như vậy chấm dứt ở đây sao? Trả lời ta, cầu thủ trung gian có người linh tinh đáp. Không, ông chủ, ở ta trái đất trong đội, tuyệt không cho phép ở thi đấu còn chưa kết thúc. Cũng đã từ bỏ hy vọng cho là mình thua chắc rồi kẻ nhu nhược. Nếu như có ai đối với mình cùng đồng bọn của hắn môn không có lòng tin, hiện tại là có thể lấy tay giơ lên đến. Khoảng cách mùa đông kỳ chuyển nhượng không có bao nhiêu thời gian. Không có ai nhấc tay. Làm sao? Không ai nhấc tay. Cái kia vừa nãy các ngươi trầm mặc không nói thời điểm, lẽ nào đều là đang ngủ sao? Được rồi, để chúng ta tạm thời đem vấn đề này vứt qua một bên. Đan phất tay một cái. Thật sự quăng rơi mất. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi 15 phút. Ta có thể không muốn lãng phí ở nói những lời nhảm nhí này mặt trên. Không sai, chúng ta hiện tại tình cảnh không tốt lắm. khách cuộc tranh tài còn lạc hậu 2 cái bóng. Xem ra muốn cải tử hồi sinh rất khó khăn. Nhưng những này đều không phải chúng ta muốn từ bỏ cuộc tranh tài này lý do. Trên thực tế chúng ta không có bất kỳ lý do gì từ bỏ hy vọng chiến thắng. Nghe được huấn luyện viên trưởng ngữ khí trì hoãn, mới vừa rồi bị đăn chửi đến chôn đau đầu khí không dám thở đến các cầu thủ lúc này mới dồn dập. Ngẩng đầu lên, Frank, đăn thân thể chuyển hướng phòng thay đồ một góc. Nhìn Ribery nói, ngươi là tiền vệ cánh thậm chí là cầu thủ chạy cánh. Nhớ kỹ ngươi chỉ là hiệp trợ ban phòng thủ địa. Ta sẽ không phê bình ngươi cho đối phương một cái giả té lừa gạt penalty cơ hội. Thế nhưng ngươi phải biết, ngươi là tấn công cầu thủ. Phòng thủ không phải ngươi người đầu tiên nhận chức vụ. Ngươi nhìn ngươi nhiều lần đều cùng Ronaldo dây dưa đến chúng ta vùng cấm phụ cận. Vào lúc này nếu như chúng ta cắt bóng thành công cần đánh phản kích làm sao bây giờ? Đan ngữ khí cũng không nặng. Nói rất có lý có theo. Ribery nghe được liên tiếp gật đầu. Ở đây trên một đầu nhiệt huyết. Chỉ muốn làm sao ở cùng Ronaldo một mình đấu bên trong thắng được. Xong quên hết rồi đội bóng toàn thể chiến thuật địa nhu cầu. Bây giờ trở về quá mức vừa nghĩ. Mình làm xác thực rất thiếu cân nhắc. Chúng ta đều biết đường biên tấn công ngoại trừ cho mình ghi bàn máy sản xuất gặp ở ngoài. Còn có một cái tác dụng trọng yếu chính là áp chế đối phương đường biên thế tiến công. Vì lẽ đó, Frank ngươi lùi lại địa quá lợi hại. Chẳng khác nào làm cho đối phương áp chế chúng ta ở bên trái đường tấn công. Đan nói tới chỗ này, Ribery hoàn toàn hiểu rõ ra. Hắn hoàn toàn bị Ronaldo nắm đi rồi. Ta biết rồi, ông chủ, hiệp 2 ta sẽ không để cho bọn họ như vậy thoải mái. Hắn nắm đấm nói. Đan gật gù, lại chuyển hướng út. Sau đó, George, nhớ tới thi đấu trước nhiệm vụ của ngươi sao? Út gật gù, thế nhưng ngươi phía đối diện đường phòng thủ trợ giúp quá thiếu. Nếu như ngươi lại tích cực một ít, Ribery áp lực thì sẽ không lớn như vậy. Út hé miệng, muốn biện giải cho mình. Nhưng hắn theo sát lại từ bỏ cái ý niệm này. Không nói gì, đúng là bên cạnh Albertini vì là hắn nói chuyện. Ông chủ, ta không phải. Trên thực tế Ken cho York áp lực quá lớn. Đan gật đầu biểu thị hắn biết. Nhưng hắn tiếp theo Albertini mà lại nói. Bất luận người nào cùng Ken đồng thời thi đấu đều sẽ áp lực rất lớn. Các ngươi cho rằng Arsenal trường VAR áp lực không lớn sao? Như thế, Roy Ken chính là một người như vậy. Vì lẽ đó, George, vẫn là câu nói kia. Nếu như ngươi không xong ta cho nhiệm vụ của ngươi, ta liền thay đổi người. Đối với Ribery, Dan nói vẻ mặt ôn hòa. Thế nhưng đối với hắn tối yêu chuộng George Wood. Hắn trái lại nghiêm khắc hà khắc đến không có tình người. Nếu như bình thường cầu thủ, đối mặt loại này không nói lý sắp xếp, sợ là sớm đã nói thầm lên chứ. Có thể út không? Út trên mặt thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Gật gật đầu, thật địa, ngữ khí bình thản khiến người ta cảm thấy hắn nhất định không nghe thấy Đan. Chỉ là thuận miệng ứng địa, Đan cũng không lại tiếp tục hỏi. Ngươi hiểu chưa, loại này. Xoay người đi đối với toàn đội cầu thủ nói. Mọi người, các ngươi hẳn phải biết bóng đá là một hạng tập thể vận động. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, đều không đúng một hai người liền có thể quyết định. Vì lẽ đó, các ngươi cũng cần đi trợ giúp Út. Hắn nở nụ cười. Đừng làm cho Út một người làm Superman. Ta cần 11 cái Superman. Này quá đơn giản, ông chủ. Eastwood giơ tay lên đứng lên đến. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Freddy. Đan nhìn hắn. Freddy gật đầu. Đàng hoàng trịnh trọng nói. Đem quần lót xuyên đi ra bên ngoài đến là được. Liền ngay cả bình thường đều là tương đối nghiêm túc Viduka khi nghe đến hắn hàng tiền đạo hợp. Tác nói như vậy sau khi. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn địa tiếng cười ở vắng lặng trong phòng thật giống như một gửi thư báo đạn. Tất cả mọi người bao quát cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều lớn tiếng nở nụ cười. Phòng thay đồ bên trong vừa nãy làm người nghẹt thở phiền muộn không khí theo đại gia tiếng cười. Quét một cái sạch sành xanh. làm hai bên huấn luyện viên trưởng lại xuất hiện ở đây một bên. Chờ đợi hiệp 2 mở bóng, tiếng còi vang lên thời điểm. Đan liếc nhìn mắt Ferguson. Cái này Scotland lão già trên mặt hiện lên như ẩn như hiện nụ cười. Mặt đỏ lừ lừ, nhìn thấy tấm này đều là mơ hồ đựng ý cười mặt. Đan trong lòng liền không thoải mái. Hắn nhanh đưa mặt ngắt trở lại. Còn có 45 phút đây. Đừng cười đến quá sớm. Ferguson hiệp sĩ. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Tựa hồ vẫn là hiệp 1 phiên bản. Manchester United mượn ưu thế sân nhà đối với Forest trái đất môn khởi xướng như nước thủy triều. Tấn công, từng đợt tiếp theo từng đợt, đánh Forest thật là chật vật. Ribery đúng là nhớ kỹ đan ở giữa sân nghỉ ngơi. Thế nhưng khi hắn ở mặt trước lại phát hiện bóng đá căn bản truyền không tới chính mình dưới chân. Đến thời điểm, hắn do dự một chút vẫn là chạy về. Phản kích. Vậy cũng muốn trước tiên chúng ta không mất bóng mới được a. Nhìn thấy đội bóng địa tình huống cũng không có được cái gì cải thiện. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến. Đi tới bên sân. Phất tay hướng về trên sân giống to. Jock. Út nghe được Đan gọi hắn. Nhưng hắn không quay đầu lại. Hắn biết Đan gọi hắn chính là chuyện gì. Kênh hiệp 2 để lên càng thêm nhiều lần. Này tựa hồ là Ferguson thụ ý. Scone cùng Roy Kane, hơn nữa thay phiên lùi lại Rooney cùng Van Nistelrooy. Trung lộ địa phòng thủ xác thực quá sốt sắng. Út chưa từng có trải nghiệm quá như vậy thi đấu cảm giác đối mặt Roy Kane người này thời điểm. Tinh thần của hắn gặp sốt sắng cao độ, hoàn toàn không thể có lấy hơi thời gian. Bất kỳ sơ sẩy cũng có thể mang đến chí mạng kết quả. Hắn không tâm tư lo lắng cái khác vấn đề. Trong mắt chỉ có MU số 16. Đan rất lý giải vật hiện tại tình huống, bởi vì hắn còn nhớ làm sau đó Kane tuyên bố giải nghệ thời điểm. Hắn ở Premier League sân bóng bên trong số một tử địch. Hoặc là nói đúng tay Patrick Vieira từng hướng về vị này MU đội trưởng biểu thị kính ý. Xưng Kane là hắn giao thủ quá vĩ đại nhất giữa sân. Cùng Kane thi đấu nhất định phải nhấc lên toàn bộ tinh thần. Kích phát chính mình 100% năng lượng. Hắn yêu thích loại kia toàn tình tập trung vào cùng cao thủ so chiêu kích thích cảm. Đan nhưng không biết út liệu sẽ có yêu thích cái cảm giác này. Nhưng hắn có thể khẳng định cùng trạng thái chính giai kênh đá một hồi một mất một còn chính thức. Thi đấu, để York thu được địa trưởng thành so với ở sân huấn luyện vùi đầu khổ luyện 3 tháng đại. Có câu nói vẫn chôn ở đan đáy lòng. Hắn không có nói với bất kỳ ai. Coi như cuộc tranh tài này thật sự thua. Nhưng chỉ cần quá trình phù hợp Đan mong muốn, như vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ oán giận. Liên tiếp thất bại địa áp lực hắn còn có thể chịu nổi. Hắn biểu hiện ra đều là khích lệ các cầu thủ đấu trí. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy không thua nổi. Thất bại là thắng lợi phải vượt qua con đường. Đương nhiên phải có giá trị thất bại mới được. Roy Kane bắt được bóng, nhưng hắn không có cách nào sút gôn. Bên cạnh hắn đều là theo dõi út. Út đối với hắn như hình với bóng. Đây là Tony Dan huấn luyện viên an bài chiến thuật. Kane nhìn thấy dõi út ép lên đến. Lập tức đem bóng phân đến đường biên Ronaldo dưới chân. Út thấy thế lại hướng về Ronaldo nhào tới. Người Bồ Đào Nha nhìn thấy hắn lại đây đem bóng đá lại truyền quay lại đến Kane dưới chân. Trung vệ Pique tiến lên bù vị. Lại bị truyền phía sau bóng. May là Forest hậu vệ cánh phải Rutton ban đúng lúc thu được vùng cấm bên trong. Quấy giày Rooney đem bóng đánh bay. Nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này. Đan ở đây dưới lắc đầu một cái. Như vậy không thể được. Người nhanh hơn nữa cũng không chạy nổi bóng. Út đứng ở kênh bên cạnh người. Nhìn thủ môn Darren Út hướng về ban giơ ngón tay cái lên. Cảm tạ hắn vừa nãy đúng lúc thu về. Giải trừ một lần uy hiếp. Hắn trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang. Tại sao không thể như vậy đây? Liền hắn đi tới Albertini trước mặt. Đem ý nghĩ của chính mình giản minh nói tóm tắt nói rồi một hồi. Albertini rất nhanh sẽ rõ ràng út địa tâm tư. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó gật gù. Tuy rằng biện pháp này cũng không phải ông chủ sắp xếp. Nhưng ta cảm thấy có thể thử xem. Sau đó hắn xoay người đem út ý nghĩ nói cho đại gia. Cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Có người mang trong lòng do dự. Bởi vì Job út chưa từng có ở trong khi huấn luyện làm quá hậu vệ cánh. Mà Espanyol Pique cũng chưa từng làm tiền vệ trụ. Thừa dịp bóng chết thời gian, Albertini đối với mấy cái cần tham gia đến bộ này trong kế hoạch các đồng đội nói. Ta cảm thấy này không có gì hay do dự. Nhìn điểm số, chúng ta đã thua 2 bàn thắng. Nếu như còn chưa thể ách chế MU tấn công, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kích. York địa ý nghĩ rất tốt. Pique, người trước đây đánh qua tiền vệ trụ sao? Tây Ban Nha tiểu tử lắc đầu một cái. Không có. Dim, vậy tại sao không nhân cơ hội này thử xem đây? Có thể đây là trùng muốn thi đấu. Đừng động cái kia. Này lại không phải cái gì cấp thi đấu trận chung kết. Được rồi. Ta nói liền như vậy định. Pique, bình thường ngươi vẫn là đá trung vệ. Nếu như nhìn thấy Ken tới cầm bóng, ngươi liền đỉnh đi ra. Bức trụ hắn. Sau đó ban. Người thu được vùng cấm bên trong đá trung vệ. Đem đường biên hành lang để cho York. Không thành vấn đề sao? Không còn nghe theo đi. Thời khắc mấu chốt Albertini thể hiện rồi một cái đội trưởng nên có già dặn quả cảm. Thành thạo đem nhiệm vụ mới phân phối xong xuôi. Đương nhiên này cùng hắn tiếng Anh trình độ cũng có quan hệ. Hắn đều là phòng ngừa dùng từ pháp phức tạp trường cú. Mà là dùng đoản ngữ để diễn tả mình ý tứ. Vì lẽ đó đại gia trái lại rất dễ hiểu. Không có ai đối với hắn như thế làm có dị nghị. Bởi vì mọi người đều biết Tony Dunn huấn luyện viên là cỡ nào coi trọng cái này đội tuyển Italy. Trường, hai người bọn họ quan hệ có lúc xem ra đều không giống đơn thuần huấn luyện viên cùng cầu thủ. Dunn ở đây vừa nhìn đến hắn các cầu thủ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó rất nhanh sẽ tách ra. Còn không biết phát sinh cái gì. Sau đó làm Manchester United lần thứ 2 tấn công địa thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện Pique đẩy đến út vị trí. Tiền vệ trụ. Hắn không kìm lòng được gọi lên. Bên cạnh Chris Church hỏi. Có vấn đề à? Tony. Dunn liền vội vàng lắc đầu. Không không. Không thành vấn đề. Này rất tốt. Hắn còn nhớ Pique bởi vì ở MU đội chủ lực đánh không lên thi đấu. Đánh dự bị đội thi đấu Ferguson lại cảm thấy làm lỡ tình huống. Bị thuê đến La Liga địa Saragossa. Vừa bắt đầu như thế đối mặt đánh không lên thi đấu quẫn cảnh. Thế nhưng MU cùng Saragossa hợp đồng bên trong quy định Pique ra trận số lần một cái mùa giải nhất. Định phải lên sân khấu 20 lần. Liền Saragossa liền sắp xếp Pique ở thi đấu địa cuối cùng mấy phút lên sân khấu hỗn số lần. Đồng thời còn coi hắn là giàu cao vạn kim sứ. Cái vị trí nào thiếu người liền để hắn đi đánh. Tỉ như tiền vệ trụ. Vốn là Pique chỉ có thể đá hậu vệ phải cùng trung vệ. Kết quả ở Saragossa bị hoàn cảnh bức bách. Tiền vệ trụ này người thứ ba chí cũng bị mở mang ra. Sự thực chứng minh. Pique ở phía sau eo ở vị trí này làm ra đồng dạng không sai. Cứ việc hắn thích nhất vẫn là hậu vệ. Không nghĩ tới Pique người thứ ba chí dĩ nhiên gặp sớm 2 năm xuất hiện ở Premier League trên sàn. Thi đấu, lần thứ nhất đá tiền vệ trụ Pique hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cầy. Đối mặt Ken có chút không biết làm sao. Rất dễ dàng liền bị lắc bỏ. May là Albertini đúng lúc bù vị. Hóa giải nguy cơ lần này. Pique hướng về đội trưởng xin lỗi làm thủ hiệu. Albertini nhưng mỉm cười nói với hắn. Lần thứ nhất, khó tránh khỏi. Kỳ thực không khác nhau gì cả. Chỉ cần thiết phải chú ý một hồi ngươi địa chấn làm. Ở ngoài vùng cấm diện phòng thủ cùng vùng cấm bên trong không giống nhau lắm. Không muốn dễ dàng ra chân. Dính sát vào hắn. Pique gật đầu biểu thị tự mình biết. Mặt khác một bên. Bồ Đào Nha thiên tài Cristiano Ronaldo có chút giật mình phát hiện đối thủ của hắn thay đổi một người. Rutan ban đi tới vùng cấm bên trong. Nhìn dáng dấp là làm lên trung vệ. Mà cái kia mặt thẹo ni. Ribery muốn phải quay về hiệp trợ phòng thủ. Chú ý là hiệp trợ. Cứ việc nhiều lần chạy lên chạy xuống để hắn cảm thấy mệt nhọc. Nhưng khẽ cắn răng vẫn là có thể tiếp tục kiên trì. Út ngẩng đầu nhìn đến hướng mình chạy tới Ribery. Làm cái gì? Ông chủ nói. Hiệp trợ phòng thủ. Người nước Pháp lén lút chỉ MU số 7. Không cần. Út ngữ khí đông cứng địa từ chối Ribery địa lòng tốt. Người trở về. Ai tấn công? Đi tới. Hắn chỉ vào Manchester United địa hậu trường nói. Ribery bản muốn phản bác. Nhưng miệng mở ra lại nhắm lại. Sau đó xoay người chạy về. Cristiano Ronaldo ngay ở út bên người. Rõ rõ ràng ràng nghe được hắn cùng Ribery đối thoại. Tiểu tử này nói chuyện địa thời điểm con mắt đều không nhìn hắn một hồi. Người Bồ Đào Nha trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng oán khí xem thường ta. Người cho rằng chỉ có một người liền có thể phòng vệ ta. Hay lắm, đến thử xem a. Làm Kane lần thứ hai cầm bóng đối mặt Pique chuẩn bị đột phá thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy Ronaldo ở đường biên dùng sức hướng về hắn phất tay. Để hắn đem bóng truyền đi qua. Như thế rõ ràng truyền bóng ý đồ. Ngớ ngẩn đều biết sớm phòng thủ. Kane không để ý đến. Mà là lựa chọn truyền cho Scholes. Scholes lại cho cánh trái Giggs. Giggs truyền vào trong cho Van Nistelrooy sáng tạo đánh đầu cận thành cơ hội. Lại bị hắn đỉnh lệch rồi. Này tự hồ cho Ronaldo biểu thị bất mãn cơ hội. Hắn phất phất tay. Đối với Kane không đem bóng truyền cho hắn có chút không cao hứng. Kane liếc nhìn hắn một chút. Sau đó liền xoay người chạy về. Đan ở phía dưới xem cười trộm. Vừa gia nhập liên minh MU Ronaldo bởi vì tự cao lừa bóng công phu rất cao. Lớn lên đẹp trai. Huấn luyện viên trưởng coi trọng. Hơi có chút kiêu ngạo. Rất không hợp quần. Ở Manchester United phòng thay đồ quan hệ cũng cực kỳ không tốt. Vào lúc ấy không ít truyền ra hắn mặt trái tin tức. Thậm chí còn bởi vì cùng đội hữu đánh nhau trực tiếp bị Ferguson chạy về Bồ Đào Nha quê hương thật. Một quãng thời gian, một lần truyền ra hắn muốn chuyển nhượng rời đi MU tin tức. Tiểu tử này, hiện tại còn xa chưa thành thục ni. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 140, liên quan với thiên tài vừa ra trò hay. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.